Chương 564 tối cường thăng cấp hệ thống. Đệ ngũ kim cương, thần giáp. Ô kìa, ta không muốn chết a. Nửa không trung một trận quỷ kêu, hãy cùng giết lợn bình thường. Tiểu Anh nhìn nửa không trung bóng đen kia, nói thầm một tiếng, nói, thời đại này còn có người chơi nhảy núi tuẫn tình sao? Quê. Điều này cũng thái lão đất đi nha. Mạng Đà La trừng nàng một mắt, nói, chớ nói lung tung. Trên đỉnh núi thật giống có người. Ách! Long thiếu, ngươi đi nơi nào? Ngươi không phải là muốn đi xem là nam hay là nữ chứ? Điếc Tử Đô có thể nghe ra vừa nãy thanh âm là cái nam nhân, hơn nữa khẳng định còn là một mập mạp. Tiểu Anh gọi một tiếng, Long Phi nói, con em ngươi gọi người điếc qua tới nghe một chút. Mạng Đà La nói, cao như vậy vách núi, nhảy xuống hắn chết chắc rồi, còn qua đi làm cái gì à? Long Phi căn bản không nghe, bởi vì vừa nãy hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, bởi vì đệ ngũ kim cương, thần giáp kim cương xuất hiện, bát đại kim cương hệ thống, thần lực kim cương Lý Nguyên Bá, hàng ma kim cương La Hán, ngự linh kim cương Thiên Linh, thiên thủy kim cương Lâm Vu Thánh, tứ đại kim cương đã trở về vị trí cũ. Long Phi tâm bên trong một mực tại nghĩ, mặt khác tứ đại kim cương tại cái gì địa phương? Nam Thiên Vực lăn lộn 3 năm cũng chỉ phát hiện tứ đại kim cương, mặt khác tứ đại kim cương biến mất rồi. Vẫn là hệ thống phạm sai lầm, hiện tại đệ ngũ kim cương xuất hiện, Long Phi tự nhiên căng thẳng, nhanh chóng chạy lên đi, hơn nữa. Cao như vậy vách núi nhảy xuống người khác có lẽ sẽ chết, thế nhưng, thần giáp kim cương, thần giáp hộ thể, tuyệt đối không thể chết kệ chờ ta nhóm. Long thiếu, đừng chạy nhanh như vậy a. Mạng Đà La cùng Tiểu Anh vội vàng đuổi theo, Tiểu Anh nói, kệ chờ chút tình cảnh khẳng định rất máu tanh, tiểu thư, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý a. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Giống như một viên đạn pháo nổ tung như vậy, phát ra nổ rung trời, cả cái sơn cốc đều tại dao động, hồ sâu bên trong nước trực tiếp nổ ra bách mét cao, trong đầm nước đều thiếu một nửa, này cái nhân ảnh cũng đi vào trong đầm nước. Tiểu Anh chấn động, nhìn phía xa nổ vang, nói, rồi lớn như vậy thanh âm khẳng định nổ ra một cái quá chữ. Mạng Đà La sững sờ, kể tại sao là cái quá chữ, cũng hẳn là cái nhân tự a. Tiểu Anh tà ác cười nói, kệ tiểu thư, nếu như là nữ nhân lời nói, đương nhiên là đại chữ, có thể là nam nhân lời nói. Bọn họ có thể nhiều hơn một điểm, tự nhiên chính là quá chữ. Hì hì, Mạng Đà La nhìn chằm chằm Tiểu Anh, rất lâu mới nghẹn ra một câu nói, ê lưu manh, Long thiếu quả nhiên chưa có nói ra, ngươi chính là cái nữ lưu manh. Ách! À! Tiểu thư, ta còn là cái tiểu hài tử được rồi. Tiểu Anh nói thầm một tiếng, Mạng Đà La cũng gấp xông lên. Thời điểm này, Long Phi đã đi tới hồ sâu, ngửa mặt lên trời nhìn lên, trong lòng thầm mắng một tiếng, kệ ta dựa vào, cao như vậy, có tới 7-8 ngàn mét cao như vậy a, chuyện này còn có thể sống được. Hơn nữa, liền ở hắn xem trên đỉnh núi thời điểm, trên đỉnh núi cũng có mấy cái nhân ảnh đang lay động, quá nhìn xa không rõ tướng mạo, chỉ có thể nhìn nhân ảnh, ê đừng chết a. Ngươi có thể là của ta đệ ngũ kim cương a. Long Phi tâm lý hữu chút lo lắng, cũng không lo nổi nhiều như vậy, một cái mảnh tử đâm xuống, chui vào trong đầm sâu dùng sức cắt xuống đi, tại dưới hồ sâu mặt nhìn thấy một cái cự đại vật thể, tại sao nói cự đại đâu này, bởi vì hắn thật sự rất cự đại, ít nhất là 250 cân trở lên, hơn nữa thân cao nhiều nhất liền 170, hồ sâu trung nhìn sang chính là một đống quả cầu thịt để nhan giá trị lập tức liền kéo xuống. Ai, Long Phi tâm trung thở dài, kéo lên này lũ cự đại thịt hướng bên bờ bơi lên đi. Phế bỏ chính ngu nhị hổ lực lượng cuối cùng đem quả cầu thịt này cho thoát lên bờ, nhìn hắn sắc mặt thương bạch, toàn thân một mảnh xích hồng, giống như là hung hăng ma sát một phen, vừa nãy tên kia kêu căng phía, người bình thường đã sớm rách toét. Rồi, này mập mạp, Long Phi đối này lũ quả cầu thịt tiến hành tim phổi thức tỉnh, nhấn một cái, vỗ một cái, đặt ở trên ngực của hắn, mập mạp miệng lý giả không ngừng phun ra nước đến, miệng lý hoàng bảo tố xuất một cái tiểu ngư, Long Phi cũng là say không được, quát lên, người không thể chết được a, không thể chết được a. Tuyệt đối không thể chết được a. Bát đại kim cương a, chết rồi một cái vậy thì biến thành thất đại kim cương, này cũng sẽ không thể phát động bát đại kim cương ẩn nút thuộc tính nhiệm vụ, kiến tông lập phái, bang phái khiến còn tại bát đại kim cương trên người đâu, Long Phi một bên hô, một bên vỗ, nhìn mập mạp vẫn là một mặt thương bạch, chút nào không có dấu hiệu tỉnh lại, ngay bà mẹ nó, ngay lão tử thuần khiết liền muốn gãy tại ngươi này mập mạp trên tay. Nói xong, Long Phi chà sát một cái miệng, đối với mập mạp miệng liền hấp đi xuống. Trong lòng oán niệm 10 vạn trượng a, kệ tại sao không là cái mỹ nữ đâu này? Tại sao à? Ông trời ơi, cũng vào lúc này Mạn Đà La cùng Tiểu Anh chạy tới. Tiểu Anh một cái che Mạn Đà La ánh mắt, vội vàng nói, ê tiểu thư, đừng xem, thật là buồn ngói, tuyệt đối đừng xem. Chính nàng hai con mắt mở thất đại cực kỳ, giống như là kính viễn vọng như thế, một chi tiết cũng không tệ qua, Long Thiếu, không nghĩ tới ngươi là người như thế, để đó hai chúng ta đại mỹ nữ không hề bị lay động, ngươi lại đối một cái mập mạp, hơn nữa còn là một cái chết rồi mập mạp, kỳ ông trời ơi. Thế giới này làm sao vậy à? Tiểu Anh ngưỡng thiên trường thán, cảm giác nhân sinh đã mất đi sắc thái, thế giới đã không có hy vọng như thế, tuyệt vọng, Mạn Đà La đem nàng đẩy ra, cấp tốc đi tới Long Phi trước mặt. Long Phi miệng cùng mập mạp miệng còn có 0,5cm khoảng cách thời điểm, mập mạp hai mắt trợn trừng, mũi giật giật, kìa có mỹ nữ. Trong phút chốc thân thể trong nháy mắt bắn lên, cũng là Long Phi phản ứng nhanh, nếu không, sẽ bị mập mạp cho hôn nhẹ rồi. Mập mạp quay người lại nhìn chằm chằm bên cạnh Mạn Đà La, hai mắt tỏa ra tinh quang, kìa quả nhiên là mỹ nữ, đại mỹ nữ, ha ha. So với thần đế thành phiêu hương viện bên trong đầu bảng Thúy Hồng đều đẹp đẽ hơn gấp 10 lần a. Ha ha ha, kỳ tiểu mỹ nữ, cùng ca vui đùa một chút không? Lời còn chưa nói hết kỳ a đánh kỳ tiểu anh hữu quyền bạo lực, một quyền bạo kích đi xuống, kẻ dám đối với ta nhà tiểu thư vô lực, chết mập mạp, ngươi muốn chết đúng thế. A, 250 cân quả cầu thịt lại một lần nữa bay trở về trong đầm sâu, lần này Long Phi không có đi cứu, khinh bỉ một câu, kẻ đáng đời. Mập mạp trong đầm nước bay nhảy mấy lần, lớn tiếng kêu lên, kẻ ta không biết bơi nước a, ta không biết bơi nước a. Nhanh, nhanh, nhanh cứu ta a. Mỹ nữ, nhanh cứu ta a. Ba người đứng ở bên cạnh căn bản không có ý muốn cứu hắn, hơn nữa, này nước sâu chỉ có nửa mét, muốn diễn kịch cũng phải cao minh một điểm a. Mập mạp thấy mỗi người đi xuống cứu hắn, chỉ có thể tự mình đứng lên đến, một mặt dáng dấp khiếp sợ, nói, ở nguyên lai nước không sâu a. Chờ đã. Ta vừa nãy từ trên đỉnh núi nhảy xuống, ta, mập mạp thật giống phát hiện một cái phi thường kinh người sự tình, vẻ mặt khoa trương. Nhìn tay chân của chính mình vô cùng hưng phấn, ê mẹ kiếp, lão tử còn chưa có chết à. Nói xong liền xông đi lên, nhìn Mạn Đà La nói, ê bản soái ca còn chưa có chết, ta còn chưa có chết. Vừa muốn đem Mạn Đà La cản tiếng trong lồng ngực, lần này y a đánh. Tiểu Anh lại là một quyền, càng là mập mạp bắn cho bay, ngã ở bên trong nước, mập mạp thân thể thật giống như không có phản ứng như thế, xoay người đứng lên, nói, ê mỹ nữ, đánh là thân, mắng là yêu. Ngươi lão đánh ta cái gì ý tư a? Ngươi là đối ta vừa thấy đã yêu còn là làm sao đó a? Số từ 1873 công vớt bi, Đô Tây Sơn.